chẳng qua là trình độ vấn đề mà thôi. Loại này dược tề điều chế được thập phần xảo diệu, trong đó có được đại lượng cố bản bồi nguyên, tu bổ thân thể thành phần, có lẽ có thể đem tác dụng phụ áp chế đến nhỏ nhất. Kỳ quái, dựa theo trực giác của ta, những cố bản bồi nguyên này, tu bổ thân thể thành phần, nguyên liệu có lẽ cực kỳ đắt đỏ, tại sao phải cho những tiêu hao này phẩm đồng dạng đích giác đấu sĩ sử dụng, thấy thế nào đều không có lợi nhất à? Lý Diệu cười nói, dùng tại giác đấu sĩ trên người, tự nhiên không có lợi nhất, thế nhưng mà dùng tại hỗn độn chi nhận dự khuyết thành viên trên người, vậy thì rất đáng được rồi. Hắn không hề do dự, nâng lên thùng lớn, uống một hơi cạn sạch oanh giống như là một thùng nóng rực nham tương, rót vào yết hầu, lại thông qua dạ dày, thẩm thấu đã đến kỳ kinh bát mạch, tứ chi bách hải, đầu dây thần kinh cùng mỗi một tế bào đều một mảnh thông thấu, phóng xuất ra liên tục không ngừng lực lượng hô hô hô hô tại huyết sắc tâm ma phụ trợ xuống, mỗi một giọt dược tề trong tinh hoa thành phần, tất cả đều chuẩn xác rót vào hồng hoang tế bào bên trong, làm cho những tế bào này bên trong tuyến hạt thể, bành trướng được càng thêm khổng lồ, có thể lập tức phát ra càng nhiều nữa năng lượng, mà tế bào hình thái cũng càng thêm ổn định tại bề ngoài bên trên. Lý Diệu làn da bảy biện ra từng đạo nhàn nhạt kim mang, phảng phất có từng đoàn khí lưu theo lỗ chân lông của hắn trong phun dũng mãnh tiến đến ra, làm hắn bảy biện ra một loại khó bề phân biệt, cũng huyễn cũng thật sự hình thái còn lại yêu tộc, nhao nhao ẩm hạ cường hóa dược tề, tại từng đợt cuồng bạo giống lên một tiếng ở bên trong, bọn hắn phát sinh dị biến, nhưng lại so Lý Diệu càng thêm khoa trương. Trương